235 chuẩn bị nhích người. Về tới chính mình phòng độc cô nhất phương, trong lòng rất không là tư vị, này có thể nói là hắn đi từng bước nước cờ dở, nhưng là không có cách nào, chính mình hạ nát vụn kỳ dưng dưng cũng muốn bắt nó hạ hoàn. Kỳ thật này cũng không có thể hoàn toàn quái độc cô nhất phương, hắn chẳng qua là muốn thăm dò một chút Sở Nguyên chân thật thực lực rốt cuộc là thế nào, nhưng là thật không ngờ, Lục Dương đạo trưởng hội như vậy liều mạng. Hơn nữa này cũng là chính mình mệnh lệnh hắn làm như vậy, hiện tại Lục Dương đạo trưởng bị trọng thương, chính mình càng thêm khó mà nói hắn cái gì. Hơn nữa độc cô nhất phương cũng vô pháp trách tội Sở Nguyên, bởi vì Sở Nguyên có thể nói là cho độc cô nhất phương một cái mặt mũi, hắn ở cuối cùng thời điểm rõ ràng lưu thủ, nếu không Lục Dương đạo trưởng sẽ không là trọng thương đơn giản như vậy chuyện tình, phòng trừng hội thẳng chết ở đường trường. Huống chi cũng là chính mình rực dây Sở Nguyên kết cục. Hiện tại lại khó mà nói cái gì. Tóm lại, này hết thể đều là độc cô nhất phương khiến cho sự tình, nhưng là toàn bộ làm cho Lục Dương đạo trưởng một người cấp bối. Hiện tại vô song thành có thể nói là không ra một cao thủ vị trí, độc cô nhất phương cũng đang suy nghĩ biện pháp. Phong đại sư hắn khẳng định là muốn mang đi thẳng tới trời cao quật, thiếu phong đại sư, lần này thẳng tới trời cao quật hành trình liền tương đương với bạch đi. Cho nên phong đại sư hiện tại đối với độc cô nhất phương mà nói là phi thường trọng yếu. Nhưng là, vô song thành cũng đồng dạng trọng yếu, thế nhưng là hiện tại nhưng không có một cái có thể cùng phong đại sư đánh đồng người đến chấn thủ nơi này. Độc cô nhất phương tả nhớ hữu nhớ, hắn thật sự là không nghĩ ra được có biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này, hắn trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, cho nên hắn tìm đến đây Hắc tiên sinh, hy vọng hắn có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Hắc tiên sinh đang theo Sở Nguyên so với hoàn, đã bị độc cô nhất phương phái người kêu lại đây, hắn hơi chút tưởng tượng, cũng liền hiểu được độc cô nhất phương ý tưởng, chính là, việc này, cho dù này đây Hắc tiên sinh trí tuệ, cũng không có cái gì rất tốt biện pháp giải quyết. Dù sao, hai đại chiến lược hiện tại chỉ có một, mà này một cái chiến lược là phải đi theo độc cô nhất phương bọn họ đi thẳng tới trời cao quật. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ khuyết thiếu một cái chiến lược. Đây là không có cách nào chuyện tình. Thật sự không có cách nào sao nhìn thấy Hắc tiên sinh khó xử bộ dáng. Độc cô nhất phương cũng biết, chuyện này quả thật là không có gì dễ làm pháp, nhưng là hắn vẫn là không cam lòng, hy vọng có thể bằng vào Hắc tiên sinh trí tuệ đến xảo diệu hóa giải điệu. Chính là hiện tại xem ra, Hắc tiên sinh đối với chuyện này cũng là thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, hắn cảm thấy thực thất vọng, nhưng là độc cô nhất phương cũng có thể lý giải, này quả thật là một cái ép buộc chuyện tình. Ngay tại độc cô nhất phương đã muốn cảm nhận được tuyệt vọng thời điểm, Hắc tiên sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn mở miệng đạo, kỳ thật cũng vẫn là có một biện pháp đến hơi chút giảm bớt phiêu lưu. Phải biết rằng độc cô nhất phương cũng không phải chân chính để ý này một cái cao quả nhiên chiến lực, chính là hiện tại bị vây một loại phi thường thời khắc, chính hắn vừa muốn đi thẳng tới trời cao quật, vạn nhất vô song thành xảy ra chuyện gì, kia đã có thể không dễ làm. Cho nên, cũng không phải nhất định cần Lục Dương đạo trường thực lực. Chỉ cần Lục Dương đạo trưởng này nhân là có thể. Có hắn kinh sợ kỳ thật vô song thành liền trở mình không ra nhiều cảnh hoa đến. Căn cứ này ý nghĩ, chỉ cần Lục Dương đạo trưởng có thể thường xuyên ở vô song thành đi lại, làm cho tất cả mọi người biết Lục Dương đạo trưởng tồn tại là có thể. Hắc tiên sinh đem này ý tưởng cùng độc cô nhất phương nói, độc cô nhất phương trầm ngầm trong chốc lát hỏi, ngươi là nói chỉ cần Lục Dương đạo trưởng có thể đi lại là đến nơi. Kia vạn nhất có người hướng Lục Dương đạo trường động thủ đâu? Độc cô nhất phương cũng lý giải Hắc tiên sinh ý tứ, hắn tinh thần hơi chút rung lên, nhưng là này còn chưa đủ, bởi vì Lục Dương đạo trường hiện tại có thể nói là tay trói gà không chặt, dưới tình huống như vậy còn tại vô song thành thường xuyên đi lại, đó là thực dễ dàng lộ hãm. Chỉ cần cho hắn xứng hai cái cao thủ đi theo hắn là có thể, sự tình gì cũng không cần Lục Dương đạo trường động thủ, chỉ cần hắn ở là có thể. Hắc tiên sinh giải thích đạo. Độc cô nhất phương trước mắt sáng ngời, này có thể, Hắc tiên sinh ý tưởng thực chính xác, này có thể nói là trước mắt nhất tốt biện pháp. Tuy rằng nói biện pháp này cũng có rất nhiều không đủ chỗ, nhưng là trước mắt mà nói, biện pháp này là nhất ổn thỏa. Dù sao đây là thật sự thiếu một cái chiến lược, ngươi không thể từ này phương diện tiến hành bổ sung, cũng chỉ năng khác đi lối tắt. Tốt, liền ấn ngươi nói bạn, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Độc cô nhất phương nói, tâm tình của hắn cuối cùng là tốt lắm một chút. Ngươi nói, này Sở Nguyên trước đó sử dụng chiêu thức là cái gì ta đều không có gặp qua như vậy chiêu thức. Ở giải quyết là tối trọng yếu vấn đề sau, Độc Cô Nhất Phương bắt đầu hướng Hắc Tiên Sinh hỏi Sở Nguyên chuyện tình. Ở Sở Nguyên cùng Lục Dương đạo trường tỉ thí hình ảnh chung, làm cho Độc Cô Nhất Phương ấn tượng nhất khắc sâu chính là Sở Nguyên kia nắm tay. Hắn nắm tay hình như là cái gì thần binh lợi khí một loại, không thể phá vỡ. Một cỗ lớn khôn cùng lực lượng từ Sở Nguyên nắm tay phía trên lộ ra, cho dù cường như Độc Cô Nhất Phương, ở cảm nhận được như vậy một loại lực lượng lúc sau, cũng là cảm thấy một loại vô lực, cho nên hắn mới có như vậy cái nghi vấn. Có lẽ đây là hắn tự nghĩ ra võ học Hắc Tiên Sinh cũng không dám giảng lời nói thật, bởi vì hắn thật sâu biết Độc Cô Nhất Phương là có cỡ nào hẹp. Nếu hắn biết đây là chính mình giao cho Sở Nguyên võ học mà nói, kia hai người quan hệ có thể nói là hoàn toàn đã xong. Độc Cô Nhất Phương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, điều đó không có khả năng là Sở Nguyên chính mình sáng tạo đi ra võ học, loại này võ học quá mức cho cao bừng. Nếu Sở Nguyên thật sự có như vậy thực lực mà nói, ta không có khả năng cảm giác không được, đây là tiền nhân sở lưu lại võ học, chính là ta trong lúc nhất thời cũng không biết là cái gì võ học. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng cũng không có nhiều thông minh, nhưng là hắn vẫn là có điểm ánh mắt, dù sao thực lực của hắn xảy ra nơi đó. Hắn biết nếu Sở Nguyên thật là chính mình sáng tạo như vậy võ học, kia không nói hắn là võ lâm đệ nhất, chỉ sợ cũng sẽ không kém nhiều lắm. Thế nhưng là này rõ ràng là không có khả năng chuyện tình, cho nên Độc Cô Nhất Phương lúc này mới nói. Như vậy xem ra mà nói, đây là Sở Nguyên ở nơi nào học được võ học. Nhắc tới loại võ học Độc Cô Nhất Phương không nghĩ học đó là gạt người, nhưng là Độc Cô Nhất Phương hiện tại cũng không tốt bức bách Sở Nguyên. Thẳng tới trời cao cuộc hành trình đã muốn nhanh đến, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là ở cam đoan vô song thành không có thể di động dung dưới tình huống, tận khả năng phái ra tinh nhuệ đi thẳng tới trời cao cuộc tranh đoạt Kỳ Lân Thần Dược. Mà một khi Độc Cô Nhất Phương có thể được đến Kỳ Lân Thần Dược, như vậy Sở Nguyên mặc kệ có thế nào thực lực, đều là muốn ngoan ngoãn nghe theo hắn Độc Cô Nhất Phương bài bố, thật thời điểm, hắn cũng sẽ không hại nữa sợ thật sự Độc Cô Nhất Phương sẽ đến tìm kiếm hắn, mặc dù đang ở hắn trong lòng, thật sự Độc Cô Nhất Phương đã sớm chết. Bất quá từ trước mắt tình huống đi lên xem, cho dù thật sự Độc Cô Nhất Phương chết, kia cũng có một cái hoàn toàn biết Độc Cô Nhất Phương chi tiết người đang nhằm vào hắn.